Có lẽ vì thấy nhu tình của Hàn Thạc với Ly Sơ, Phi Bi nhìn Ly Sơ như thế nào không thấy vừa mắt, tiếp tục dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi cũng thấy đó, Brian đã có 3 người chúng ta, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, nhưng hẳn cũng nên biết khó mà lui. Bất luận nhìn tới nhìn lui như thế nào, nhà đầu cô này đều không xứng với Brian. Ta yêu chàng. Ly Sơ bị Phoebe nói như vậy, lập tức mắt ngập lệ, nhìn Hàn Thạc vẻ quật cường, hô khẽ. Ái, ngươi biết cái gì là yêu không? Phoebe cười lạnh một tiếng, nhớ tới tính tình lăng nhăng của Hàn Thạc, giận dữ hầm hừ nói. Bất kỳ thứ gì dựa trên lợi ích, đều không gọi là yêu. Xem ra, nàng vẫn không đồng ý với những lời của Vinny, hay là cho rằng Ly Sơ đang câu dẫn Hàn Thạc. Ái mộ hư vinh, vì địa vị và quyền thế của Hàn Thạc. Ta yêu chàng, không tham ích lợi gì. Hơn nữa yêu chàng không kém gì các ngươi cả. Ly Sơ thét lên, nước mắt như mưa, vừa nói xong, lại nhìn Hàn Thạc bất lực, giống như chỉ có hắn mới là tất cả. Ta không tin. Phoebe hừ lạnh. Ta tin. Không ngoài dự liệu, Vinny và Emily một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên đồng thanh nói. Các người, Phoebe ngẩn ngơ, rồi phẫn nộ nhìn Vinny và Emily, không rõ tại sao hai người lại trợ giúp một ngoại nhân. Đủ rồi, Hàn Thạc hừ lạnh, nhìn Phoebe vẻ không vui, nói. Chuyện này bất tất nhiều lời, Ly Sơ sau này là muội muội của các nàng là tỷ tỷ phải chiếu cố nàng nhiều hơn, đừng có gây huyên náo nữa. Thiếp không nhận muội muội này. Hàn Thạc càng che chở Ly Sơ, trong lòng Phoebe càng giận, lạnh lùng nói. So với Emily và Vinny, lòng chiếm hữu của Phoebe mạnh hơn nhiều. Oán khí đối với sự lăng nhăng của Hàn Thạc đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Bây giờ lại đối mặt với Ly Sơ, rốt cục bộc phát ra. Hàn Thạc nhẫn nại cũng có hạn, nhìn Ly Sơ khóc lóc thảm thiết. Phoebe lại cứ ép người tới cùng, bản chất bá đạo bên trong cũng bộc phát ra. Tức giận trùng trùng nói, ta thèm vào nàng nhận hay không nhận, nếu nàng không chịu được ta, nàng cứ rời khỏi ta đi, đừng xen vào quyết định của ta. Chàng nói cái gì? Phoebe vẫn luôn lãnh ngạo, đột nhiên dùng ngón tay chỉ vào Hàn Thạc, nói với vẻ khó có thể tin, thanh âm run rẩy, chịu không được ta thì đi đi. Trong lòng Hàn Thạc cũng giận dữ, lạnh lùng nói một câu như vậy. Kéo Ly Sơ đang khóc như mưa bỏ đi, không nhìn Phoebe lấy một cái. Hắn lại vô tình như vậy, nói ra những lời này sao? Hàn Thạc vừa đi, Phoebe đột nhiên khóc và lên thành tiếng, lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, luyện chế linh ma. Hàn Thạc nghe rõ ràng Phoebe thất thanh nức nở, trong lòng cũng có chút chua xót. Chỉ là lòng chiếm hữu của Phoebe thật sự quá mạnh. Cách làm của nàng mới đây cũng quả thật quá mức. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nàng không có việc gì chứ? Ly Sơ thấy Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, như vừa làm sai việc gì đó, nhỏ giọng hỏi Hàn Thạc. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, Hàn Thạc than nhẹ một tiếng, an ủi Ly Sơ. Không có việc gì, khóc một chút là hết thôi. Hai người Vinny và Emily cũng không đi theo. Hàn Thạc biết hai nàng đang lựa lời khuyên nhủ Phoebe. Có hai người họ bên cạnh Phoebe, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Từ khi Hàn Thạc ở chung với ba cô đến nay, đây là lần đầu tiên hắn phát hỏa. Lần này hắn cũng biết mình làm không đúng, mình đã không thể khống chế tính tình mình. Bắt đầu từ Emily, Phoebe vẫn luôn là một lực cản lớn nhất. Tới Vinny thì Phoebe bộc phát vô cùng hung mãnh. Việc này tựa hồ đã hình thành thói quen. Một khi Hàn Thạc và bất kỳ nữ nhân nào có chút quan hệ, Phoebe sẽ vì ghen tuông mà đại phát lôi đình. Hắn lại phải không ngừng dùng lời ngon ngọt trấn an, cầu xin nàng hiểu cho. Tất cả căn nguyên đều là vì Phoebe yêu hắn quá sâu. Điểm này thì trong lòng Hàn Thạc hiểu rất rõ. Chỉ là Phoebe cứ liên tục bộc phát ra. Quả thật quá thường xuyên, trước mắt nếu cứ để như thế, Hàn Thạc không có khả năng chỉ chăm chút cho một người Phoebe nữa. Nếu tùy ý nàng náo loạn, sau này chẳng những Hàn Thạc sẽ gặp nhiều phiền phức,

bây giờ rốt cuộc không phát huy được tác dụng gì nữa. Hắn một đường không bị cản trở đi tới cánh cửa tầng kết giới cuối cùng, dừng lại một chút. Cũng không phải tầng kết giới phía dưới này có thể có tác dụng ngăn cản Hàn Thạc, chỉ có điều hắn quen tính toán, nên vẫn dừng một giây, sau đó dùng linh hồn cảm ngộ kết giới đó một chút. Sau khi tu thành hạ vị thần, kỳ thật Hàn Thạc đã sớm không có kỳ vọng gì nhiều đối với tầng dưới cùng vẫn dùng để bảo tồn bí mật thành thần. Sau khi tới thâm uyên giới, Hàn Thạc đại khái cũng đoán ra nội dung bí mật thành thần phía dưới. Hắn tự mình đã tu thành hai hạ vị thần rồi, bí mật thành thần đó tự nhiên cũng không có gì hấp dẫn với hắn nữa. Hàn Thạc sở dĩ muốn tìm tòi tới, chỉ vì việc tiến vào tầng cuối cùng của tử vong mộ địa trước nay vẫn là một tâm nguyện của hắn. Hàn Thạc cũng muốn xem tầng sâu nhất, ngoại trừ bí mật thành thần mà mình không còn trọng thị nữa, có còn cái gì khác làm hắn có thể động tâm hay không? Kết giới trước mặt thuần túy do tinh thần lực hình thành nên, sau khi lấy được một thần hồn của trung vị thần, Hàn Thạc liếc mắt đã nhận ra tác dụng và phương thức bố trí của kết giới này. Không giống lúc trước, Hàn Thạc chỉ cần đưa tay, đặt vào trên mặt kết giới vô hình, tinh thần lực vừa động, cả người như nước lọt vào đó, không khiến cho kết giới bắn ngược mãnh liệt như xưa nữa. Đi vào một tầng cuối cùng của tử vong mộ địa, Hàn Thạc nhìn bốn phía, phát hiện ra ở giữa chỉ có một viên thủy tinh hình lăng trụ, ở lưng viên thủy tinh đó có một ma pháp trận đơn giản dùng để lưu trữ tinh thần lực. Ngoài ra, chung quanh cũng không có gì có giá trị, làm cho Hàn Thạc có chút thất vọng. Nhìn thoáng qua kính thủy tinh hình lăng trụ đó, Hàn Thạc đã hiểu được đây cũng chỉ là một loại trang bị đặc thù lưu lại tin tức. Hắn đi đến trước cái kính hình lăng trụ này, đưa tay ấn một cái, khí tức đến từ khô lâu pháp trượng trong cơ thể dũng mãnh tràn vào. Cái kính hình lăng trụ chợt sáng lên, một cái bóng mơ hồ hiện ra bên trong cái kính hình lăng trụ này, thanh âm quen thuộc từ mặt kính vang lên. Hài tử của ta, thật cao hứng khi ngươi đã tới bước này. Tới được nơi này cũng có nghĩa là ngươi đã là một thánh ma đạo sư rồi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, thánh ma đạo sư trong mắt chúng ta chỉ là một người nhập môn mà thôi. Phần sau ta muốn nói cho ngươi biết đó là bí mật thành thần, ngươi cẩn thận ghi nhớ. Không ngoài Hàn Thạc sở liệu, những tin tức mà mặt kính đó lưu trữ trong một thời gian dài, chẳng có gì mới với hắn cả. Bí mật thành thần chính là một phương pháp mà Hàn Thạc sớm đã lĩnh ngộ về cách linh hồn và thân thể dung hợp với nguyên tố, chỉ là hắn giảng giải rõ hơn một chút, đích xác cũng biết rõ hơn Hàn Thạc một chút, coi như chỉ điểm thêm cho Hàn Thạc một vài điểm. Những tin tức lưu lại trên kính là cố định, chỉ chờ Hàn Thạc đi tới sẽ phát ra, do đó Hàn Thạc vẫn đứng đó bất động, lặng lặng nghe những tin tức này. Sau khi nói xong toàn bộ bí mật thành thần, thanh âm đó cũng không lập tức đình chỉ, mà tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ tất cả những tin tức này, hơn nữa chính thức lĩnh ngộ được, vậy việc trở thành thần cũng không phải là một việc khó khăn gì. Nhưng nếu ngươi muốn tiến thêm một bước nữa, thu được sức mạnh cao hơn nữa, vậy thì dựa theo phương pháp của ta, cầm khô lâu pháp trượng coi như là tín vật của ta, tìm kiếm Hắc Long tộc ở thế giới dưới đất, hỏi rõ ràng con đường đi thông xuống thế giới dưới đất. Tiến vào thế giới dưới đất đó, lúc đó ngươi sẽ có thu hoạch mới. Tử vong mộ địa cũng không chỉ là một nơi ẩn thân, nó còn có một vài chỗ có thể công kích. Đầu tiên là, bên trong khô lâu pháp trượng còn có những lý giải thâm sâu của ta về sức mạnh tử vong, một vài tri thức về vị diện. Nếu ngươi có thể nắm được, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Chúc ngươi may mắn. Cái bóng trong lăng kính lúc mờ lúc tỏ, cho đến lúc cuối cùng vỡ tan ra, chỉ còn lại vài mảnh nhỏ. Vì Hàn Thạc đã thành thần, do đó cũng không có gì đặc biệt hưng phấn với những tin tức bên trong lăng kính này. Nghe xong tất cả tin tức do người đó lưu lại, Hàn Thạc cười khổ lắc lắc đầu, quả không phát hiện ra cái gì đặc biệt làm hắn kỳ vọng. Cái duy nhất làm Hàn Thạc có chút kỳ quái là những thuyết pháp về tầng dưới của thế giới dưới đất. Dựa theo lời hắn, ở tầng dưới cùng của thế giới dưới đất, có một phương pháp có thể làm cho thần tiến thêm một bước. Điều này làm Hàn Thạc có chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ năm đó Hắc Long tộc từng bị băng thần Co Di mang theo những cường giả ở băng tuyết thần điện tập kích, mục đích là bức họ phải nói ra lối đi thông xuống tầng sâu nhất. Lúc trước hắn và tộc trưởng Hắc Long tộc Gilzer cũng từng nói qua. Biết Hắc Long tộc đích thật là được chủ nhân Khô Lâu Pháp Trượng dặn dò, một mạch thủ hộ ở đó, chính là vì bảo vệ con đường đi thông xuống tầng sâu nhất đó. Nghĩ như vậy, tầng sâu nhất của thế giới dưới đất phỏng chừng còn có chút gì đó thần kỳ. Bằng không những người ở băng tuyết thần điện cũng sẽ không đi cả ngàn dặm xuống sâu trong lòng đất, mà chủ nhân Khô Lâu Pháp Trượng cũng sẽ không một mạch nhắc nhở như vậy. Có lẽ vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, nên Hàn Thạc cũng không còn hứng thú lắm với rất nhiều việc. Sau khi hắn nghe xong toàn bộ những tin tức này, trong lòng lại hơi mờ mịt chẳng biết phải làm sao. Đi đến vị diện truyền tống trận ở tử vong mộ địa, hóa thân ngoại thân tử vong hệ lại ngồi xuống, lấy ra một viên thần tinh tử vong hệ tìm được từ Thâm Uyên, lặng lẽ tiêu hóa lực lượng nguyên tố tử vong bên trong thần tinh. Thần tinh tử vong hệ vô cùng chân quý, Hàn Thạc có được cũng không dễ. Lại giúp hắn tăng tiến thần lực, Hàn Thạc quý trọng vô cùng. Trước khi đi tổng bộ thiên tai giáo hội, Hàn Thạc chuẩn bị ba hồn hợp một, rồi mới xuất phát. Lúc này hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ chưa khôi phục, bản thể vì luyện chế linh ma, cũng tiêu hao không ít ma nguyên lực, cũng phải một thời gian mới khôi phục. Như vậy, hóa thân ngoại thân tử vong hệ cũng phải lợi dụng khoảng thời gian này, hấp thu hết viên sức mạnh thần tinh tử vong này, thuận tiện cảm ngộ những kinh nghiệm thu được từ lần đại chiến trước. Trong tử vong mộ địa, ba thân thể Hàn Thạc toàn bộ im lặng ngồi khoanh chân, hoặc là khôi phục sức mạnh, hoặc là thể ngộ để sức mạnh thêm cường đại. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhanh, cũng không biết qua bao lâu, đợi cho ba thân thể toàn bộ khôi phục, Hàn Thạc rốt cục ly khai tử vong mộ địa. Ba linh ma luyện chế vẫn còn chìm trong tiến hóa. Hàn Thạc biết vì linh ma có đặc tính tiến hóa không ngừng, do đó sẽ cần thời gian luyện chế dài hơn những ma đầu rất nhiều. Đợi cho việc tiến hóa hoàn thành, ở nguyên chỗ đó chờ Hàn Thạc về thu lấy, do đó hắn bất tất phải luôn ở cạnh, yên tâm rời đi. Hàn Thạc cũng không biết hắn ở tử vong mộ địa bao lâu, vừa đi ra khỏi nơi này, hắn trở lại thành Ocean ngay. Lần này Hàn Thạc không kinh động bất kỳ ai, vừa tới nơi là lập tức lưu lại ấn ký liên lạc với Oan Lớp. Oan Lớp phỏng chừng vẫn đang đợi tin tức Hàn Thạc. Ấn ký Hàn Thạc vừa đưa ra không lâu, Oan Lớp đã tìm đến rồi. Brian đại nhân, ngài tới nơi nào đó? Sao thoáng cái đã biến mất hơn một tháng rồi? Oan Lớp vừa thấy Hàn Thạc, lập tức hỏi thăm. À, không có gì, chỉ là tu luyện một thời gian mà thôi. Hàn Thạc cười nói, không ngờ ngài đã cường đại như thế, còn cố gắng tu luyện như vậy, thật là làm cho người ta bội phục. Bớt đi ly cùng đi đến với Oan Lớp, vẻ mặt sùng bái nhìn Hàn Thạc nói, đại nhân, giáo hoàng đại nhân đã thúc giục vài lần rồi, nếu ngài không cùng chúng ta đi tới tổng bộ, giáo hoàng đại nhân nói không chừng sẽ tự mình đến đây đó. Oan Lớp nói vội, hà, sao đột nhiên lại gấp vậy? Lần trước, Oan Lớp còn nói giáo hoàng thiên tai giáo hội bảo họ không cần gấp. Bây giờ xem ra Oan Lớp lại đột nhiên gấp gáp quá, làm Hàn Thạc có vẻ hơi nghi hoặc. Sau khi đại nhân giết chết quang minh giáo hoàng và hai bán thần, khiến cho tổng bộ ầm ầm chấn động. Giáo hoàng đại nhân và tất cả nguyên lão đều vô cùng mừng rỡ, cấp bách muốn gặp mặt đại nhân ngay. Thật sự những gì đại nhân vừa làm quá chói lọi. Oan Lớp chưa mở miệng, Bớt đi ly đã cướp lời trước. Hàn Thạc tức cười, nhìn vẻ mặt sùng bái của Bớt đi ly, rồi đồng dạng nhìn Oan Lớp đang hưng phấn, nói, vậy, các ngươi có nhân cơ hội này mà hành động, công kích cho quang minh giáo hội một đòn chí mạng không? Đương nhiên, nói tới chuyện này, Oan Lớp khó nén vẻ hưng phấn trong lòng, vui vẻ nói, vì tráng cử của đại nhân, thêm nữa đế quốc Lan Sơ Lát đã lên án quang minh giáo hội dữ dội, làm cho thanh danh của quang minh giáo hội trên đại lục rơi xuống ngàn trượng. Đến cả quang minh giáo hoàng cũng bị đại nhân giết chết. Sĩ khí của quang minh giáo hội rơi xuống mức thấp nhất trước đó chưa từng có. Chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước này. Ngắn ngủi một tháng, chúng ta đã hủy trên trăm giáo đường của quang minh giáo hội ở các nước. Giết mấy ngàn tín đồ quang minh giáo hội. Ha ha, quá thống khoái. Dựa theo xu thế này, không bao lâu nữa là thiên tai giáo hội chúng ta bất tất phải tiếp tục ẩn núp nữa, có thể quang minh chính đại tuyên dương giáo nghĩa trên các đại lục rồi. Nghe Oan Lớp nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc cũng rất sung sướng. Có lẽ vì tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc, Hàn Thạc ngay từ đầu đã rất phản cảm với quang minh giáo hội. Quang minh giáo hội cũng coi hắn là tên dị đoạn lớn nhất đại lục Siê, từng bất chấp tất cả phải tiêu diệt hắn. Trong khi ở thâm uyên giới không đường về nhà, Hàn Thạc đã thể phải hủy diệt sạch quang minh giáo hội. Hiện nghe Oan Lớp lên tiếng nói về thảm trạng của quang minh giáo hội, Hàn Thạc đương nhiên rất cao hứng rồi. Đây đều là công lao của đại nhân, không có tráng cử của đại nhân giết chết quang minh giáo hoàng và hai đại bán thần, giáo hội tuyệt đối không dám dương cờ gióng chống hạ thủ quang minh giáo hội như vậy đâu. Cũng chỉ có đại nhân vật như vậy mới có thể dùng sức một kích, đánh cho một thế lực lớn như quang minh giáo hội thoáng cái không đứng lên được. Sự bội phục của tiểu nhân quả thực không biết làm sao biểu đạt ra được. Bớt đi Ly cười rất tươi, nịnh bợ Hàn Thạc một cách trắng trợn. Đi, Hàn Thạc cũng có tâm lý hư vinh, được hắn nịnh bợ như vậy cảm thấy rất thoải mái. Cười ha ha thống khoái, sảng khoái nói, đi thôi, ta và các ngươi tới tổng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, sâu trong đại mạc phía tây bắc đế quốc Ơn Ela là đại hoang mạc tu cờ A rộng lớn. Chỉ có những con chim kền kền kết bầy, không hề có người ở. Hoang mạc tu cờ A cát vàng đầy trời, rộng lớn vô bờ, đến cả những thương đội tham lam nhất cũng không dám qua đây. Chim kền kền ăn những xác chết để sinh tồn, lâu lắm rồi không có thức ăn, cả bầy gầy trơ cả xương, mắt lộ ra hung quang đói khát điên cuồng, không ngừng bay loanh quanh tìm kiếm. Gió rít lên mang theo cát đầy trời, quét qua một khu vực rộng lớn, bao phủ bầu trời bằng một màn cát vàng mông lung. Những con kiến dày đặc như cát, kết thành bầy tụ tập cùng nhau, nuốt chửng tất cả những sinh vật nào có sinh mạng. Một vài ma thú xuất hiện trong hoang mạc đều không thoát khỏi những con kiến này. Những nơi bầy kiến đi qua đều để lại những bộ xương trắng ẩn, rất ghê sợ. Một đường đi tới, nơi nơi đều là xương trắng của các loại mãnh thú cổ quái, khắp nơi đều là những hung hiểm bí ẩn. Phải đi bộ, đây là quy củ của thiên tai giáo hội. Hàn Thạc lần này đến thiên tai giáo hội cũng có ý định của mình, do đó hoàn toàn dựa theo quy củ của thiên tai giáo hội, đi theo hai người Oan Lớp và Bớt Đi Ly, không hề phi hành, ngược lại đi bộ vào sâu trong sa mạc. Trên đầu ba người, những con chim kền kền đói khát không ngừng bay vòng quanh, có vài con chim kền kền thật sự không chịu được nữa, thỉnh thoảng đáp xuống. Thường thường bị một đạo hào quang bắn lên hóa thành tro. Xong, cho dù như thế, đám chim kền kền đói khát này chưa từng bỏ đi, hoặc là đích xác đói đến điên cuồng, vẫn cứ đi theo ba người Hàn Thạc. Đám chim kền kền này thật sự là phiền phức, trên đường đi các ngươi đã giết 7 con, chúng vẫn không biết sợ. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông trên đầu, lẩm bẩm, đại nhân có điều chẳng biết, trong đại sa mạc tu cờ A, thi thể thương nhân là lương thực chủ yếu của đám chim kền kền này. Chỉ có điều những năm gần đây, vì hoàn cảnh ở sa mạc tu cờ A càng ngày càng ác liệt, các loại hung hiểm thật sự quá nhiều, đến cả thương nhân tham lam nhất cũng không dám xuyên qua sa mạc này nữa. Đám chim kền kền lâu rồi không có thi thể để ăn, con nào con nấy đói đến phát điên, vất vả lắm mới thấy chúng ta, không điên cuồng mới là lạ. Bớt Đi Ly mỉm cười, giải thích cho Hàn Thạc vẻ nịnh bợ. Không ngờ thiên tai giáo hội các ngươi lại ở đại sa mạc tu cờ A hoang vu này. Khà khà, chẳng trách nhiều thế lực ở đại lục như vậy mà không tìm thấy vị trí của các ngươi. Hàn Thạc cảm khái. Từ khi bắt đầu tiến vào sa mạc tu cờ A này, các loại các dạng công kích không hề gián đoạn. Hắn biết rõ tình hình bất ổn ở sa mạc tu cờ A. Cảm thấy thiên tai giáo hội quả nhiên chọn được một nơi rất tốt. Đại nhân không biết chứ, trước kia sa mạc tu cờ A mặc dù thần bí, nhưng không hung hiểm như bây giờ. Chỉ vì giáo hội chúng ta đặt tổng bộ ở chỗ này, tự nhiên không muốn cho những người có dụng tâm khác biết, cũng không muốn cho người ta tiến đến. Do đó đám kiến ăn thịt người và đám ong hút máu mà đại nhân gặp trên đường đi, kể cả loại bò cạp rất độc và hung tàn của sa mạc, đại bộ phận đều là do chúng ta bố trí sau khi tiến vào sa mạc Tu Cờ A. Hung hiểm không chỗ nào không có, kể cả thương đội tham lam nhất cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Cho dù có vài quốc gia biết vị trí của chúng ta, nhưng vì chỗ này hoàn cảnh đặc thù, cũng không có biện pháp điều quân đội tiêu trừ chúng ta. Dù sao sa mạc Tu Cờ A cũng quá lớn, sau khi quân đội tiến vào, căn bản không đủ lương thực nước uống. Hơn nữa bên trong sa mạc lại đầy những động thực vật kinh khủng như vậy, cũng sẽ làm họ bỏ ý đồ này. Quan lớp mỉm cười giải thích. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc khẽ gật đầu. Là chủ nhân của khô lâu pháp trượng, hắn cũng hiểu rõ một vài việc xảy ra mấy trăm năm trước. Biết năm đó thiên tai giáo hội từng làm một vài việc điên cuồng, trở thành công địch của cả đại lục Siia. Lúc đó tất cả quốc gia trên đại lục Siia đều muốn mau chóng tiêu diệt thế lực này. Thiên tai giáo hội không thể không từ sáng chuyển sang tối, buộc phải ẩn giấu. Thân là công địch của cả đại lục Siia, hang ổ của thiên tai giáo hội một khi bị người ta phát hiện ra thì rất có thể sẽ gặp phải liên quân của cả đại lục. Do vậy họ vô cùng cẩn thận đặt tổng bộ ở đại sa mạc Tu Cờ A. Hơn nửa phí tâm bày ra đủ loại nguy hiểm, đích thật là việc rất cần thiết. Bằng không nói không chừng họ đã chết từ đời tám hoánh rồi. Nhưng bây giờ bố cục trên đại lục đã khác. Một vài quốc gia có dụng tâm, qua nhiều năm rồi đã có ngàn đầu dây mối nhựa quan hệ với chúng ta. Cho dù tổng bộ thiên tai giáo hội chúng ta bại lộ ra, cũng sẽ không có nhiều quốc gia tham dự vào việc thảo phạt chúng ta nữa, ngoại trừ Quang Minh Giáo hội và những quốc gia tín ngưỡng Quang Minh Thần. Quan lớp ngạo nghễ nói, Quang Minh Giáo hội hẳn là biết vị trí của các ngươi chứ? Hàn Thạc hỏi, hai giáo hội là tử địch, với thế lực Quang Minh Giáo hội ở đại lục Siia, không có khả năng không biết vị trí của thiên tai giáo hội. Đúng. Quang Minh Giáo hội đích xác biết chúng ta ở đại sa mạc Tu Cờ A, chỉ là cũng giống như chúng ta không dám tiến công Thánh Sơn của Quang Minh Giáo hội, họ cũng không dám tiến công đại sa mạc Tu Cờ A. Thế rằng con này đã duy trì mấy trăm năm rồi. Quan lớp cười giải thích, đại sa mạc Tu Cờ A được chúng ta bố trí nhiều năm rồi, đủ loại nguy hiểm tràn ngập khắp nơi, tiến công đại quy mô thì chỉ có ăn quả đắng mà về. Nếu chỉ là một vài cao thủ xâm lấn, với thực lực giáo hội chúng ta cũng không sợ họ. Do đó họ mặc dù biết rõ chúng ta ở chỗ này, cũng không dám tới đây. Hóa ra là như vậy. Xem ra thiên tai giáo hội các ngươi quả nhiên rất cường đại, có thể làm cho Quang Minh giáo hội cố kỵ như vậy. Trên cả đại lục Siia cũng chỉ có giáo hội các ngươi mới làm được. Hàn Thạc khẽ gật đầu, tán dương vài câu. Ai ra, đại nhân, ngài nói sai rồi, hẳn là thiên tai giáo hội chúng ta từ sau khi khô lâu pháp trượng trong tay ngài hiện thế, người trong giáo hội đều xem ngài là người của bên mình. Mặc kệ ngài thừa nhận hay không thừa nhận, ngài đã là người của thiên tai giáo hội chúng ta rồi, đến cả Quang Minh giáo hội cũng cho là như vậy. Bớt đi ly cười hắc hắc, nói với Hàn Thạc vẻ giảo hoạt, thoạt nhìn rất đắc ý. Hàn Thạc nhếch miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận những lời bớt đi ly, không nói gì cả. Vì rất nhiều hung hiểm trên đại sa mạc Tu Cờ A đều là do thiên tai giáo hội cố ý bố trí. Do đó trên đường đi, một vài đoàn kiến ăn thịt người, ong khát máu kinh khủng nhất, đều bị hai người oan lớp dùng một loại mùi thơm kỳ dị bức lui. Trên đường cũng gặp một vài con ma thú đột nhiên từ những đồi cát lao ra. Đối với đám thương nhân mà nói thì là một cơn ác mộng. Nhưng đừng nói tới Hàn Thạc, đến cả oan lớp cũng chẳng cần dùng bao nhiêu sức lực cũng dễ dàng xử lý. Trên đường mặc dù hung hiểm không ít, nhóm ba người Hàn Thạc vẫn không bị cản trở gì. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cước đạp những hạt cát nóng bỏng, bước từng bước trong sa mạc Tu Cờ A. Ba người tuy bước từng bước, nhưng tốc độ so với người bình thường chạy hùng hục còn nhanh hơn nhiều. Vừa thưởng thức phong cảnh đại mạc thê lương bao la, thỉnh thoảng hỏi một vài bí mật của thiên tai giáo hội. Ban đêm khi gió lạnh buốt ra, hai người Hàn Thạc và Oan Lớp đứng ở gần một cái hố lớn ăn sâu vào một đồi cát trong sa mạc. Sao nghỉ lại thế? Thấy hai người Oan Lớp không đi nữa, Hàn Thạc nghi hoặc hỏi, đưa mắt nhìn quanh. trong mắt Hàn Thạc toàn bộ chỉ là những đồi cát liên tiếp kéo đến ngút mắt, cũng không có gì kỳ lạ. Tới rồi, Oan Lớp mỉm cười, giải thích cho Hàn Thạc. Cau mày lại, Hàn Thạc nãy giờ buông lỏng hưởng thụ cảnh đẹp, lúc này thần thức lập tức tản ra, rồi đột nhiên cười khà khà, khẽ gật đầu, nói. Hóa ra là ngầm dưới đất, ta cảm giác được thấy dưới đất có nhiều khí tức sinh mạng, xem ra khu vực phía dưới cực kỳ rộng lớn nhỉ. Đại nhân quả nhiên bất phàm, lại có thể xuyên thấu kết giới tổng bộ, cảm ứng được tình huống ngầm dưới đất. Bớt đi ly lại tán thưởng, hắn biết tổng bộ thiên tai giáo hội đặt ngầm dưới đất, tổng cộng có biết bao nhiêu kết giới che giấu bao trùm. Người của Quang Minh giáo hội mặc dù biết chỗ này là tổng bộ của thiên tai giáo hội, nhưng vẫn không biết vị trí cụ thể. Cũng có cường giả từng trộm tới đây tìm kiếm, nhưng vẫn không nắm chắc được điểm mấu chốt. Hàn Thạc lần đầu tiên tới đây, có thể ngay lập tức nhận thấy được tình huống phía dưới. Điều này làm cho hắn thật sự bội phục. Hàn Thạc mỉm cười, nhắm mắt dần dần cảm thụ rõ hơn, trong lòng cả kinh, bật thốt lên. Phía dưới không ngờ có mấy ngàn người, chiếm diện tích rất rộng. Chẳng trách có thể chống lại Quang Minh giáo hội nhiều năm không suy chuyển. Đại nhân lợi hại thật. Thấy hắn còn chưa vào trong, còn cách vô số kết giới mà đã nói rõ được nhân số giáo hội phía dưới. Oan Lớp cũng khiếp sợ vô cùng. Ủa, có người lên đây, thực lực không kém. Thần thức Hàn Thạc cảm ứng được một đám người đang từ sâu dưới trăm thước ngầm dưới đất đi dần lên. Biết người ở thiên tai giáo hội phía dưới nhất định có phương pháp đặc thù thăm dò cảnh tượng trên mặt đất. Nhóm mấy người đi lên có một cơ thần cường đại, còn có bán thần. Nhất định là có trưởng lão lên tiếp đón chúng ta đó. Hà hà, những sự tình của đại nhân làm mấy năm nay thật sự quá vang dội. Đại nhân mặc dù trước giờ chưa từng tới tổng bộ giáo hội, nhưng rất nhiều thanh niên tổng bộ đều coi đại nhân là thần tượng, không biết bao nhiêu người sùng bái đó. Bớt đi ly tán thưởng chân thành, ngữ khí thành khẩn, xem ra là những lời chân thật. Trong lúc bớt đi ly nói chuyện, dưới chân ba người truyền đến những chấn động ầm ầm, một sức mạnh ngầm dưới đất truyền đến. Đồi cát phía trước ba người đột nhiên chảy ra hai bên, chỉ nháy mắt, đã rời hẳn những hạt cát trên đồi cát này. Một cái cầu thang lớn đến nỗi có thể dung nạp 10 người đi hàng ngang từ dưới đất nổi lên. Một thân thể cực kỳ to lớn mập mạp, nhìn như một tòa núi thịt, chiếm cứ hết phân nửa cái thang, đôi mắt tí hí lòe lòe tỏa sáng, cười tủm tỉm nhìn nhóm ba người Hàn Thạc. Trên người lão mập này, Hàn Thạc cảm nhận được sức mạnh hủy diệt cường đại. Chỉ liếc mắt, Hàn Thạc đã khẳng định ngay người này là một cơ thần cường đại tu luyện hủy diệt pháp tắc. Phía sau lão mập, một lão đầu gầy gò trông như một con thực thi quỷ, trên người có nguyên tố hắc ám đậm đặc. Thần thức Hàn Thạc cảm ứng được hắn là bán thần. Tham kiến giáo hoàng đại nhân. Hàn Thạc chưa động, hai người Oan Lớp và Bớt Đi Ly đột nhiên đồng thời quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hàn Thạc cũng sửng sốt, không ngờ giáo hoàng của thiên tai giáo hội lại tự mình lên nghênh đón. Xem ra thiên tai giáo hội đã trọng thị mình tới một mức rất cao rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 628, đã lâu không gặp đứng lên đi. Lão mập như một núi thịt, cười tủm tỉm nhìn hai người khẽ gật đầu, rồi nhiệt tình bước ra khỏi cầu thang, cười ha ha nói với Hàn Thạc. Brian, cuối cùng ngươi cũng trở lại, chúng ta chờ đợi ngày này, tính ra cũng 10 năm rồi. Lão mập cực kỳ nhiệt tình, lần đầu gặp mặt, nhưng lại giống như đã biết Hàn Thạc rất lâu rồi, căn bản không có lấy một chút cẩn thận khi gặp người xa lạ, làm Hàn Thạc không kịp chuẩn bị. Hàn Thạc cũng không khách khí gì, đồng dạng cười hì hì nói. Mấy năm vừa rồi một mạch bị người ta đuổi giết, sau đó lại bị Quang Minh giáo hội hãm hại, tập kích hèn hạ, cho nên vẫn không có thời gian. Lần này mới vừa về không bao lâu, ta đã tới đây rồi. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Từ lúc ta ngồi trên vị trí này tới giờ, ta vẫn luôn muốn giết chết ba lão già của Quang Minh giáo hội đó. Mấy trăm năm qua rồi, thế mà vẫn không thể thực hiện được lý tưởng đó. Không ngờ ngươi chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm, đã hoàn thành mục tiêu mà chúng ta ao ước bấy lâu, không phục cũng không được mà. Hắn cười đi đến trước mặt Hàn Thạc, giống như một tòa núi thịt ép tới, dưới ánh sáng chói chang lưu lại một cái bóng lớn. Vậy, mục tiêu chúng ta nhất trí rồi. Hàn Thạc mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta là người cùng một phe, ngay từ đầu đã là vậy rồi. Lão Mập nói, xác định rõ lập trường song phương. Hàn Thạc cười cười mà không nói gì. Hắn chưa bao giờ coi mình là người của Thiên Tai Giáo Hội cả. Nhưng vì Khô Lâu Pháp Trượng, Thiên Tai Giáo Hội từ rất sớm đã coi hắn là người mình. Điều này làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Đi vào đây, ngươi lần đầu tiên tới tổng bộ, trước hết để ta dẫn ngươi đi một vòng. Trên đường tới đây chắc cũng mệt mỏi với cát vàng trên sa mạc rồi. Trước hết tắm rửa rồi nghỉ tạm, có việc gì từ từ chúng ta bàn lại sau. Giáo hoàng của Thiên Tai Giáo Hội cười hà hà nhường đường cho Hàn Thạc đi xuống cái thang, cao giọng phân phó mọi người. Belinda, ngươi và Lion cũng coi như người quen cũ, sự tình này giao cho ngươi nhé. Hầu hạ Lion thật tốt cho ta. Dạ rõ, giáo hoàng đại nhân. Thiếu nữ theo lão mập đi lên cung kính trả lời. Gương mặt tròn vành vạnh, cái mũi cao cao, đôi môi trúng chím đỏ tươi, cặp mi dài, đôi đồng tử long lanh như ngọc, da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại mũm mĩm. Đây là những đặc thù của một mỹ nhân. Chỉ mỗi tội có một cái bớt đen ở má trái trên gương mặt tuyệt vời đó đã phá hỏng vẻ đẹp hoàn chỉnh của nàng. Đây là Belinda, một trong những người đầu tiên của Thiên Tai Giáo Hội mà năm đó Hàn Thạc gặp được. Cách nhiều năm, Hàn Thạc gặp lại nữ luyện kim thuật sư này, trong lòng cũng có chút bồi hồi. Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Belinda, bị nàng xuất ra con thú bù nhìn dọa sợ gần chết, còn nhớ rất nhiều việc phát sinh liên quan tới nàng nữa. Bây giờ Belinda nhìn Hàn Thạc có vẻ hơi sợ sợ. Năm đó nàng từng hạ độc thủ với Hàn Thạc, cũng bị hắn bắt được. Lần này gặp mặt, Hàn Thạc nghiễm nhiên đã thành một nhân vật không thể đắc tội, làm cho nàng hơi lo Hàn Thạc sẽ nhớ cừu hận cũ mà cố ý đối phó nàng. Bên cạnh Belinda, đại ma đạo sư Hắc Ám Edwin cũng mỉm cười nhìn Hàn Thạc, nụ cười có vẻ lấy lòng, khom người hành lễ, thành khẩn nói. Lion đại nhân, ta và Belinda sẽ đưa ngài làm quen với tổng bộ. Giống với Belinda, Edwin cũng là một trong những cường giả đầu tiên của Thiên Tai Giáo Hội mà Hàn Thạc từng tiếp xúc. Đại ma đạo sư Hắc Ám hệ này lúc ở Nhật Diệu Cốc từng thí mạng truy giết Hàn Thạc, rồi cũng bị hắn dùng lời nói ác độc chửi cho. Lần này gặp lại ở tổng bộ Thiên Tai Giáo Hội, ba người thân phận lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, không thể không làm cho người ra cảm khái. Nhìn hai cựu nhân nhiều năm không gặp, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, nói, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, ha ha, còn tưởng rằng đại nhân đã quên loại tiểu nhân vật như chúng ta rồi. Edwin cười, nụ cười có chút chua xót. Sao lại thế? Hàn Thạc mỉm cười nói, hai vị là người của giáo hội đầu tiên mà ta đã gặp, khà khà, sao mà dễ quên vậy chứ? Edwin, chăm sóc Lion cho tốt là vinh hạnh của ngươi, biết không? Tên gầy gò dài ngoãng như thực thi quỷ, tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ, âm trầm phân phó cho Edwin. Hắn có thực lực bán thần, chỉ cần chừng mắt một cái như vậy là Edwin đã giật bắn cả người. Dạ rõ, sư phụ. Edwin vội vàng tuân lệnh. Lion, mời vào bên trong. Ngàn vạn lần đừng khách sáo, ngươi vốn thuộc về nơi này. Lão đầu gầy trơ cả xương, sau khi quát Edwin sau, hắc hắc cười vài tiếng, cung kính nghiêng người, ra hiệu cho Hàn Thạc đi vào.